Chẳng lẽ người đã tu thành kim cương pháp tướng? Tiểu Nhục Tăng không nói lời nào, hai tay chắp lại, không nói một lời. Nhưng đó cũng là một thái độ yên lặng, nhận thức. Huyền Tiếu Nương sắc mặt trở nên càng khó nhìn, trầm tư hồi lâu nói: cũng được, dù sao người này cũng không phải là Phù Diêu Cung ta muốn tìm. Ngươi bảo vệ người này sẽ phải thừa nhận lửa giận của gia tộc kia. Hy vọng người từ Đông Thổ Khương gia tới, người còn có thể bảo hộ được. Phù Diêu Cung ta là vì bọn họ thăm dò được tung tích người này, cũng coi như là nhân nghĩa đã hết, chuyện này không cần xen vào nữa. Dứt lời, phất ống tay áo, xoay người rời đi. Thành Vân Tông trên dưới đều là vẻ mặt ảm nhiên. Ở Tiểu Nhục Tăng uy hiếp, Phù Diêu Cung cao cao tại thượng, rõ ràng biểu hiện thối lùi. Tông chủ, Huyền Tiếu Nương bỗng dừng lại, nhìn về Trần Huyền Hoa, thanh âm lạnh nhạt nói: ta ở chỗ các người đã mệt mỏi, hiện tại muốn hồi cung. Sông núi Hà Đồ phương viên 10 vạn dặm, ngươi chuẩn bị xong sao? 3 tháng sau Phù Diêu Cung tự sẽ phái người tới lấy. Nàng dừng một chút, thanh âm lạnh lẽo: tốt nhất chuẩn bị tỉ mỉ xác thực một chút, nếu có một chút lầm lỗi, Thành Vân Tông khó bảo toàn không bị tiêu diệt. Tông chủ Trần Huyền Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính nói: tiểu nhân xếp cẩn thận. Huyền Tứ Nương không nói nữa, cất bước hướng Ngọc Cơ Điện lao đi. Chúng lão ấu thấy vậy, tất cả đều cùng nàng bay đi. Thanh Điều Trường Lão cùng với Tiếu Sơn Hà nhìn thoáng qua những người khác, do dự một chút, cũng đáp mây bay lên, bay về phía Ngọc Cơ Điện. Tông chủ Trần Huyền Hoa do dự một chút, lại cười khổ một tiếng, đi tới trước người Tiểu Nhục Tăng vái chào: đại sư cứu mạng. Nghe được hắn nói câu như vậy, Phương Hành hơi ngẩn ra, không biết tông chủ là có ý gì. Tiểu Nhục Tăng cũng nói: ta đã cản trở hành động phá quan của Phù Diêu Cung, tông chủ vì sao còn muốn nói như vậy? Trần Huyền Hoa thở dài, thân thể khom hơi thấp, thanh âm chua xót: lúc trước đại sư cứu mạng của Bạch Trường Lão, hiện tại tiểu nhân cầu đại sư cứu mấy ngàn tánh mạng của Thanh Vân Tông đệ tử. Tiểu Nhục Tăng gật đầu nói: người lo lắng Phù Diêu Cung đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, Đông Thổ Khương gia sẽ tới sao? Mình xin phép ngừng đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé.